bởi vì thân là con cháu Tần gia, Tần Lạc đều quá hiểu Tần Giao xử sự quả quyết hơn bất cứ kẻ nào. Mà ở Tần gia, nếu như nói tốt nhất là không trêu chọc người nào, trừ Tần Giao ra thì không thể là ai khác. Tần gia. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn đám người Tần gia, liền thu hồi ánh mắt, không chút để ý thưởng thức ly trà trên bàn trước mặt. Dưới ánh mắt của mọi người, đoàn người Tần Giao ngồi vào bên cạnh Dạ Nhược Ly, không biết có phải là cố ý không. Lúc Tần Giao vừa ngồi xuống thì theo bản năng liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Bất quá rất nhanh, nàng ta liền thu hồi tầm mắt, nói, đại trưởng lão, ta bảo ngươi tìm kiếm nam nhân kia, các ngươi có tìm được chưa? Một lão giả hoàng y ngồi đối diện Tần Giao, dễ nhận thấy trong những người này, thực lực của lão ta là mạnh nhất, chẳng qua lúc đối mặt với nữ tử trước mặt lại không dám có chút dáng vẻ nào. Tiểu thư, muốn tìm được nam nhân kia có chút khó khăn, dù sao chúng ta không có chân dung của hắn. Thở dài một hơi, vẻ mặt lão giả hoàng y có chút khó xử. Lập tức, sắc mặt Tần Giao lạnh xuống, khẽ nhíu mày, sắc mặt dần dần mang theo một chút không vui. Thế nào hả, thật sự khó tìm như vậy sao? Nam nhân kia mặc hồng y, dung mạo tuyệt thế giống như yêu nghiệt, có lẽ ở khắp bên trong ngũ huyền sơn này, cũng sẽ không có người nào vượt qua hắn. Còn nữa, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe nói như thế, Dạ Nhược Ly vểnh tai lên, lẳng lặng nghe bọn họ trao đổi. Tiểu thư, lão giả hoàng y ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn hạ quyết định, lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư, vì sao người phải tiêu phí nhiều công phu như vậy tìm hắn? Chẳng lẽ tiểu thư nổi lên hứng thú với người nam nhân này? Bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ bưng lên ly trà gốm bằng sứ. Khóe môi Tần Giao chậm rãi cau lên, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Lúc đó, hắn và hai đại gia tộc Thiên Sơn Thành chiến đấu. Ngươi không có mặt ở đó, nhưng ta lại tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Người nam nhân kia rất mạnh, vô cùng mạnh. Nhất là một thân khí thế giống như Diêm Vương, càng làm cho người ta mê muội. Nàng ta không nói cho lão giả hoàng y biết, trong tay nam tử kia còn nắm giữ thần khí. Bất quá tính cảnh giác của hắn rất mạnh, lúc ấy người nhìn thấy thần khí hắn lấy ra đều đã chết ở trong tay của hắn. Nếu không phải nàng ta có thần khí thu liễm khí tức của Tần gia, loại bỏ đi khí tức của mình, sợ rằng cũng thoát không khỏi hắn tàn sát. Bất quá khiến nàng ta yêu thích chính là tâm ngoan thủ lạt của nam nhân này. Loại người như Liễu Vân Phong là tuyệt đối không thể làm được đến mức độ như vậy. Cho nên chỉ có nam tử như thế mới có thể xứng với nàng ta. Nhưng, tiểu thư, đại trưởng lão, đặt ly trà xuống, Tần Giao bất mãn khẽ nhíu mày. Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Nếu ngươi giúp ta tìm được tung tích của nam tử kia, ta nhất định sẽ tới chỗ Gia Gia nói tốt cho ngươi. Lúc đó, một khi Gia Gia cao hứng, sẽ chỉ đạo ngươi mấy câu. Ánh mắt sáng lên, lão giả hoàng y tựa như sực nhớ ra gì đó, chắp tay ôm quyền, nói, tiểu thư, ngươi nói người này, ta thật sự có một chút tin tức, lại không biết có chuẩn xác hay không. Hà, nghe vậy, trong mắt Tần Giao xẹt qua mừng rỡ rất rõ ràng. Đại trưởng lão, ngươi nói đi. Nhìn thấy bộ dáng này của Tần Giao, lão giả hoàng y cười khổ lắc đầu một cái. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến giờ Tần Giao tiểu thư luôn coi nam nhân không ra gì, nhưng lại có một ngày sẽ nổi lên hứng thú với một nam nhân mới có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa nam nhân kia còn không biết sự tồn tại của nàng ta. Tin tức này là ta mới vừa nghe ngóng được ngày hôm qua. Nghe nói có người từng phát hiện tung tích của hắn ở khu cấm địa Ngũ Huyền Sơn. Chẳng qua cấm địa này quá mức nguy hiểm, trước khi chúng ta chưa hội hợp với đại bộ phận Tần gia, vẫn là chiêu mộ thêm một vài cường giả cùng tiến vào. Đại trưởng lão nói có lý, gật đầu một cái. Ánh mắt Tần Giao chuyển về phía Tần Lạc. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, nếu hiệu suất ngươi làm việc cao, ta có thể suy tính miễn trách phạt cho ngươi một chút. Dạ. Ánh mắt chợt lóe lên, Tần Lạc đứng lên, Tần Giao tiểu thư, chiêu mộ có cần toàn bộ là nam nhân không? Dù sao tiểu thư người sinh ra hứng thú nồng đậm với nam nhân kia, nếu có nữ tử hộ tống đi cùng, ngộ nhỡ nàng kia sinh lòng xấu xa, quyến rũ người nam nhân kia, Tần Lạc. Vẻ mặt lạnh lẽo, sắc mặt Tần Giao trầm xuống lần nữa, ngươi cho rằng đây có cần thiết không? Hơi ngẩn ra, lúc này Tần Lạc mới biết mình lỡ lời. Với ưu tú và hoàn mỹ của Tần Giao tiểu thư, thì thế nào sẽ e ngại những thứ này chứ? Dù sao ở Thiên Lạc Bình Nguyên, còn chưa có nữ tử nào có thể thắng được nàng ta, trừ phi mắt nam nhân kia bị mù, mới bị những nữ tử khác quyến rũ mà có thể buông tha đại mỹ nữ trước mắt. Vậy mà, mình lại nói lời này, rõ ràng chính là không tin tưởng Tần Giao tiểu thư, khó trách Tần Giao tiểu thư sẽ tức giận như thế. Tần Giao tiểu thư, ta biết rồi, ta đây liền đi chiêu dụ cường giả cho tiểu thư. Dứt lời, Tần Lạc đứng lên, ho khan hai tiếng, đằng háng giọng, hô lớn, chư vị, Tần Giao tiểu thư chúng ta muốn đi cấm địa, không biết có ai nguyện ý tiến vào. Các vị cứ yên tâm đi, Tần gia ta quyết sẽ không bạc đãi các ngươi. Cấm địa, đám thế lực từng có cơ hội đi vào Ngũ Huyền Sơn, đều đã nghe qua tên này, mà những thế lực mới được mời tiến vào năm nay, cũng từng nghe thấy chốn cấm địa này, ngay cả mỹ nhân mời chào, nhưng cũng cần suy tính tánh mạng của bản thân. Bất quá, cường giả từ thần vương trở lên liền không cần băn khoăn những thứ này. Bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình, mặc dù không được còn có thể chạy trốn, thậm chí hơn nữa còn có mấy lão đầu thần hoàng gia nhập vào, dùng hai mắt đắm đuối say mê nhìn chằm chằm vào Tần Giao. Chú ý tới vẻ mặt Tần Giao trầm xuống, bọn họ vội vàng thu hồi tầm mắt, bày ra một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra. Ta muốn tham gia. Tiếng nói nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh, nếu như nghe thấy giọng nói này thì có thể tưởng tượng được người nói lời này hẳn là tuyệt thế động lòng người cỡ nào. Vậy mà lúc Tần Lạc xoay người lại, không khỏi có chút thất vọng, dung mạo nữ nhân trước mắt quá mức bình thường, chính là khác nhau một trời một vực với Tần Giao tiểu thư. Không biết vì sao nữ tử bình thường này cũng muốn gia nhập. Đứng ở trước mặt Tần Giao tiểu thư, nàng liền không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi muốn gia nhập vậy liền gia nhập, nhưng nếu như không cẩn thận chết đi, không trách được bất luận kẻ nào. Khóe môi Tần Lạc cong lên đầy khinh bỉ, cũng không hề nhìn Dạ Nhược Ly một cái nào nữa. Nếu ngươi là mỹ nữ, nói không chừng bản thiếu gia còn có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đã không có dung mạo khuynh thành thì quỷ tài mới nguyện ý đi giúp ngươi. Dù thế nào đi nữa hắn không chê nhiều người gia nhập, ít nhất nàng có thể làm vật hy sinh. Tần Lạc, thế nào? Một giọng nói cao ngạo lạnh lùng truyền vào trong tai. Tần Lạc có thể tưởng tượng được chủ nhân của giọng nói này là không kiên nhẫn cỡ nào. Xoay người nhìn về người tới, Tần Lạc chắp tay ôm quyền, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tươi cười, nói: Tần Giao tiểu thư, nhân số được chiêu mộ cũng tương đối rồi, có phải là chúng ta nên xuất phát không? Ừ, vậy thì chúng ta tiến về cấm địa thôi. Cao ngạo gật đầu một cái, Tần Giao ưu nhã xoay người, nện bước chân nhẹ nhàng đi ra phía ngoài quán trà. Nơi này chính là chỗ cao nhất Ngũ Huyền Sơn. Trong một căn nhà tranh, lão giả ngồi bên cạnh cái bàn gỗ, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, đặt một con cờ đen lên trên. Nhị sư huynh, theo tiếng nói buông ra, mỹ phụ từ ngoài phòng đi vào, vòng qua cái bàn trước mặt lão già, đi tới đối diện lão, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị sư huynh, người thừa kế đại sư huynh lựa chọn đi đến cấm địa Ngũ Huyền Sơn. Cấm địa? Khẽ nhíu mày, lần này Ngũ Huyền lão nhân đặt một con cờ màu trắng xuống. Năm đó tiểu tử hỏa thần kia cũng đi qua cấm địa, cuối cùng vẫn còn bị người ta đánh gần chết ở chính chỗ này. Ha ha, im lặng trợn trắng mắt, mỹ phụ hận không thể lão đầu tử này lên hung bạo một trận. Hỏa thần thì thế nào, đều là người huynh lựa chọn, huynh cần thiết phải vui sướng khi người gặp hỏa sao? Ở cấm địa không thể so những địa phương tầm thường khác, vật phẩm ở trong không gian nơi đó cũng không có tác dụng. Trong đó bao gồm không gian giới chỉ, còn có thanh minh phủ, cũng chính là nói, nguy cơ nàng gặp phải là không thể tiến vào trong thanh minh phủ, huống chi, tiểu nha đầu này đã trêu chọc quá nhiều kẻ địch. Ta nhớ, đại sư huynh từng nói qua, trong tay tiểu nha đầu kia nắm giữ tư thú bạch hổ, chu tước, thanh long, huyền vũ phải không? Lão giả khẽ ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, nói, tư thú này, bao gồm Kỳ Lân, đều là chủng tộc tồn tại từ thời kỳ đầu lúc thiên địa kiến tạo. Đáng tiếc đến nay, chỉ có Kỳ Lân bộ tộc vẫn còn truyền thừa như cũ, tứ thú còn lại đã gần như tuyệt chủng. Năm đó, lão tổ tông của tứ thú này từng lưu lại một ít đồ vật tại cấm địa Ngũ Huyền Sơn, cũng thay ta trông nom. Đây cũng là vì sao lúc đầu ta có chủ ý muốn vào ở Ngũ Huyền Sơn. Há to miệng, cuối cùng Mỹ Phụ vẫn là không nhiều lời nữa, nhưng giữa hai lông mày vẫn hiện lên một chút lo lắng. Ba sư huynh muội bọn họ, mỗi người đều có đặc điểm riêng, mỗi người đều có tính tình khác nhau. Đại sư huynh là người điên cuồng, thường xuyên làm một vài chuyện mà người khác không làm, hành tung bất định, có lúc thậm chí cả trăm năm cũng không thấy tung tích của huynh ấy đâu. Nhị sư huynh suy nghĩ sâu xa, tâm trí kiên định, mưu trí phi phàm, là người thủ tín, vì một cam kết năm đó, không tiếc lưu lại mấy trăm năm ở Ngũ Huyền Sơn, vì tương lai của Hỏa Thần, chưa từng ra tay cứu lấy tánh mạng của hắn lần à nô. Dù là Hỏa Thần gặp phải nguy cơ về tính mạng, tiểu sư muội tâm địa thiện lương, không nhìn xa trông rộng, người thừa kế bà đã từng chọn chúng kia, cũng chính là chủ nhân đầu tiên của Thanh Minh Phủ gặp phải nguy cơ thì chưa từng nhịn được mà ra tay cứu giúp. Đến nỗi người nọ không thể trưởng thành tốt, cuối cùng vẫn là không sánh bằng người kế nhiệm Hỏa Thần. Ai, hy vọng nàng có thể vượt qua chàng nguy cơ này. Thở dài một hơi, Mỹ Phụ nhìn về phía đám mây trắng ngoài phòng, nói một câu sâu xa. Cấm địa Ngũ Huyền Sơn, chẳng phân biệt được ban ngày, một năm bốn mùa đều là đêm tối, không thấy một chút ánh sáng nào, khắp nơi lộ ra nguy hiểm quỷ dị. Thậm chí có chứa một luồng cảm giác bị áp bức làm cho không người nào có thể thở dốc. Từng có người hoài nghi, có phải Ngũ Huyền Thánh Trì trong truyền thuyết liền ở tại cấm địa không? Đáng tiếc tất cả cường giả vào cấm địa đều chưa từng tìm thấy được Ngũ Huyền Thánh Trì. Có thể thấy được là Ngũ Huyền lão nhân dùng danh nghĩa cấm địa để lừa dối mọi người. Mà ở trong chốn cấm địa này, không thể dùng pháp bảo không gian. Vì vậy trước khi bước vào cấm địa, tất cả mọi người chuẩn bị chu đáo thật tốt, đều lấy ra vũ khí và đan dược trong không gian giới chỉ. Chư vị, chúng ta đã đến cấm địa Ngũ Huyền Sơn, kính xin các vị nhất định không thể buông lỏng cảnh giác. Thần sắc lão giả Hoàng Y nghiêm túc, quay đầu lại há mồm giống to với mọi người sau lưng. Lúc này trong cấm địa, trừ bọn họ ra, còn có một vài cường giả đến từ những thế lực khác. Làm sao những cường giả này lại không biết đệ nhất mỹ nhân Thiên Lạc Bình Nguyên, Tần Giao Tần gia? Cho nên, lúc nhìn thấy mọi người tới, tất nhiên bọn họ cũng đã đoán ra được người dẫn đầu Tần gia. Đại trưởng lão Tần gia, còn có Tần Giao tiểu thư, sao các ngươi lại tới cấm địa? Với Dạ Nhược Ly mà nói, giọng nói này không thể quen thuộc hơn được nữa, thân thể nàng không nhịn được run lên, hít sâu một hơi. Áp chế lửa giận mãnh liệt trong nội tâm, lạnh nhạt đưa mắt nhìn người vừa tới. Lão tổ tông Âu Dương gia tộc, cho dù có hóa thành tro, nàng quyết sẽ không thể quên lão ta. Ngẩng đầu liếc nhìn Âu Dương Phong, Tần Giao chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có bao nhiêu khách khí với lão gia hỏa này. Âu Dương Phong đại nhân, thật là đã lâu không gặp. Lão giả Hoàng Y chắp tay ôm quyền, ý cười đầy mặt nói: Ngài cũng tới chốn cấm địa này sao? Không biết chúng ta có thể cùng đồng hành không? Lão gia hỏa này tới đây, nếu như mời vào trong đội ngũ, nguy hiểm liền ít đi một phần. Ha ha, như vậy quá tốt. Trong cấm địa có rất nhiều thiên tài dị bảo, ta cũng chỉ là tới thử vận khí một chút thôi. Cười to hai tiếng, Âu Dương Phong quét về phía đội ngũ phía sau Tần gia, trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Mặc dù người Tần gia không có thần hoàng cường giả, lần này bọn họ lại chiêu mộ không ít người, xem ra không thể không thận trọng một chút. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Chi Nặc chỉ là lẳng lặng đi theo phía sau. Dù là nàng ta ghen tị với nhiều nữ tử có liên quan với Liễu Vân Phong, nhưng lại không có bất kỳ lòng ganh tị với Tần Giao. Tần Giao quá hoàn mỹ, nàng ta thấy mình không thể sánh bằng, thì làm sao sẽ ghen tị nàng ta chứ? Huống chi, nàng ta biết Tần Giao không thích Liễu Vân Phong, Liễu Vân Phong cũng không thích Tần Giao, vì vậy cũng không thể nói Tần Giao là tình địch của nàng ta. Nàng ta tin rằng, Tần gia nhất định sẽ giải trừ hôn ước với Liễu gia. chủ yếu nhất chính là, nàng ta nghe nói, gần đây Tần gia đang tìm một nam tử, chắc chắn nam tử kia là người Tần Giao ái mộ. Có Âu Dương gia tộc gia nhập, đường đi đơn giản hơn nhiều. Cho dù có rất nhiều hung thú hung mãnh cường hãn trong cấm địa, nhưng dưới sự công kích của nhiều thần hoàng, cũng không có vẻ quá mức khó khăn. Vì vậy, ngược lại Giả Nhược Ly vui vẻ nhẹ nhõm, huống chi với thực lực của nàng, không xuất khôi lỗi ra thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nơi này chính là chỗ sâu trong cấm địa sao? Tần Giao khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Vì sao chúng ta đi đến chỗ sâu, cũng chưa từng phát hiện tung tích của hắn? Chẳng lẽ hắn đã rời đi? Tần Giao vừa định hạ lệnh để mọi người lùng tìm, nhưng cũng đúng vào lúc này biến cố đột nhiên phát sinh. Ầm, ầm ầm, long trời lở đất, tứ đạo quang mang xuyên thấu mặt đất, trực tiếp che kín bầu trời hắc ám, phảng phất như là để toàn bộ hắc ám đều chiếu rọi ra ánh sáng, tản ra tia sáng chói mắt. Này, nơi này xảy ra chuyện gì rồi hả? Mọi người đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong cấm địa. Ngay trong lúc mọi người còn nghi ngờ, trong lồng ngực Dạ Nhược Ly bắn ra tứ đạo quang mang, bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lại phá vỡ hạn chế không thể sử dụng pháp bảo không gian trong cấm địa, tự động rời khỏi Thanh Minh Phủ. Lúc trước phong thần có thể rời khỏi là Linh Đồng đưa bọn họ ra ngoài, hôm nay tứ thú cũng tự động xuất hiện là hắn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Hổ, Âu Dương Chi Nặc siết quả đấm thật chặt, trong mắt không hề che giấu chút phẫn nộ nào. Lão Tổ Tông, hắn chính là huyền thú trong tay tiện nhân kia, cho nên cái người quái dị mặc bạch y kia chính là tiện nhân giết Âu Dương Thiên lúc trước, trong tay còn nắm giữ vài thanh thần khí. Nghe được lời Âu Dương Chi Nặc nói, Tần Lạc đột nhiên nhảy lên. Cái gì? Nàng chính là tiện nhân kia? Hừ, tiện nhân chết tiệt, ngươi lại dám đả thương ta, còn cướp lấy không gian giới chỉ của ta, lần này ngươi xong đời rồi, ha ha ha. Lập tức, tất cả ánh mắt đều tề tụ vào trên người Dạ Nhược Ly, trong mắt đều có chứa tham lam rất rõ ràng. Đây chính là thần khí, nếu như mình có thể đạt được, lực chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, bốn người đang đắm chìm trong tứ đạo quang mang, giống như là sống lại. Bọn họ đều có một loại cảm giác thay da đổi thịt, thậm chí còn có một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể. Bốn người cảm nhận được, nếu mình hấp thu xong những lực lượng này, thực lực tuyệt đối sẽ lớn mạnh vượt bậc. Một lúc lâu sau, quang mang chậm rãi tiêu tán. Bỗng nhiên, bốn người hóa thành tứ đạo quang mang, bị cưỡng ép kéo về trong Thanh Minh Phủ. Thiên địa lại trở về yên tĩnh, phảng phất như chưa từng xảy ra cái gì. Dạ Nhược Ly cũng không hiểu được tới cùng là chuyện gì đã xảy ra. Lúc nàng xoay người lại, nhìn thấy tham lam rõ ràng trong mắt mọi người, tâm khẽ trầm xuống, nàng biết sự tình có chút không ổn. Giao nộp thần khí cho chúng ta. Lên tiếng đầu tiên chính là một thần hoàng xa lạ, chỉ thấy khóe miệng hắn ta hàm chứa nụ cười lạnh, chìa bàn tay về phía Dạ Nhược Ly, nói như đương nhiên, lẽ ra thần nên thuộc về sở hữu của mọi người, một mình ngươi có nhiều thần khí như vậy, chẳng phải là không thể phục chúng sao? Ánh mắt chợt lóe lên, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, hắn nói ta có thần khí, các ngươi lại dễ dàng cho rằng ta thật sự có sao? Nếu ta thật sự nắm giữ thần khí thì hắn lại làm sao thật sự nói cho các ngươi biết? Sắc mặt trầm xuống, Âu Dương Phong âm lãnh liếc nhìn Dạ Nhược Ly một cái, chư vị, chớ để nữ tử ngăn cản, là có hay không có, sau khi đoạt lấy không gian giới chỉ của nàng liền biết. Lão ta vừa dứt lời, liền có một bóng người lao nhanh về phía Dạ Nhược Ly, ra tay chính là đại trưởng lão Tần gia, một thần vương đỉnh phong, dù sao đối mặt với thần khí, không thể nào thờ ơ không chút động lòng được, mặc dù là giả thì bọn họ cũng không thua thiệt, không phải sao? Sắc mặt Dạ Nhược Ly khẽ sắc, lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, bàn tay của lão giả Hoàng Y đã đến trước mặt nàng, hung hăng đánh về phía lồng ngực của nàng. Mọi người bên trong Thanh Minh Phủ cảm thấy được mối nguy của Dạ Nhược Ly, đều muốn tiến lên phía trước. Nhưng lần này, cho dù là Linh Đồng cũng không thể đưa bọn họ ra ngoài, chỉ có thể lo lắng xuống mà thôi. Phúc suy.

giọng nói mị hoặc lập tức quyến rũ tâm thần của rất nhiều người. Tất cả nữ tử phía dưới đều là một vẻ mặt mến mộ nhìn chăm chú vào hắn. Cung Vô Y đã từng không chịu dùng thần khí là vì an toàn của Dạ Nhược Ly. Hiện giờ những người này cũng đã biết trên người nàng có thần khí, cũng không cần thiết phải ẩn tàng nữa. Bàn tay vung lên, sau lưng Cung Vô Y, một đạo hồng quang thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải đỏ, bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hồng quang này là một thanh trường mâu, màu sắc đỏ tươi sáng ngời, phảng phất như xâm nhiễm qua máu tươi vậy, mơ hồ tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Khí tức này cực kỳ tương xứng với Cung Vô Y. Thần khí, mọi người đều sững sờ, không ngờ tới, trong tay của nam tử cũng nắm giữ một thanh thần khí. Cái này thật đúng là được tới toàn bộ phí công phu. Về phần Tần Giao cùng đám người Tần gia thì bị bọn họ ném ra sau đầu. Không có gì quan trọng hơn thần khí, dù cho Tần Giao muốn tính sổ sau đó, một Tần gia của nàng ta có thể so đấu được nhiều gia tộc có mặt ở đây liên hiệp sao? Nghĩ như vậy, mọi người lại càng tăng thêm can đảm tiến tới gần hai người. Chiến tranh hết sức căng thẳng, trường mâu thẩm thấu ra khí tức âm lãnh, chỉ là một hơi thở liền có mấy người chôn thân dưới công kích của nó, nhưng vẫn không có người lùi bước. Bởi vì sự hấp dẫn của thần khí thật là quá lớn. Một lão giả trong đó nâng đại đao lên, hung hăng bổ về phía Dạ Nhược Ly. Khóe miệng của lão ta dương lên nụ cười khát máu tàn nhẫn, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh Dạ Nhược Ly chôn thân ở dưới đao của lão ta. Vậy mà, đúng lúc này, một đạo lội điện rơi xuống từ trên đỉnh đầu, hung hăng bổ vào trên người của lão ta. Thân thể của lão ta lập tức run lên. Không chờ lão ta có phòng bị, một tiếng rồng ngâm vang dội phía chân trời. Trong khoảnh khắc lão ta ngẩng đầu lên, lôi long màu tím phủ đầu xuống, đuôi rồng đập mạnh một cái. Lão ta liền giống như bị điện giật quăng ra ngoài, trong nháy mắt rơi xuống đất. Bên trên còn tản ra một chút lôi điện màu tím, chẳng qua là lão ta nằm co quắp trên đất một chút liền không động đậy nữa. Này, chuyện này sao có thể? Mọi người đều trợn to hai mắt, giật mình ngưng mắt nhìn vào bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như thần tiên dưới bầu trời đen. Lão giả này chính là thần hoàng cấp thấp, một người đường đường là cường giả thần hoàng cấp thấp, liền dễ dàng bị nàng giết trong nháy mắt. Nữ tử này thật sự là phế vật như lời lão gia hỏa Âu Dương Phong kia nói sao? Đừng nói những người còn lại rồi, cho dù là Âu Dương Phong đã tự nhận rằng hiểu biết rõ thực lực của Dạ Nhược Ly cũng hoàn toàn ngây dại. Trong chốc lát, tình cảnh Dạ Nhược Ly giết Âu Dương Thiên trong nháy mắt hiện ra ngay trước mắt. Âu Dương Phong hung hăng tự khích lệ, sao nàng có thể mạnh như vậy? Nếu như nàng thật sự cường đại như vậy, lúc đó vì sao lại thoát đi? Chẳng lẽ nàng là cố ý chơi đùa ta? Hay là nói, ánh mắt chợt lóe lên, có lẽ Âu Dương Phong cảm nhận được cái gì đó. Quát, chư vị, mọi người không cần lo lắng, chắc chắn là nàng sử dụng phương pháp gì đó cưỡng chế tăng thực lực lên. Chúng ta chỉ cần kéo nàng nửa khắc thời gian, lực lượng của nàng nhất định sẽ thụt lùi lại. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Âu Dương Phong, nàng không thể không thừa nhận, Âu Dương Phong cũng không phải là một người không có đầu óc như trong tưởng tượng của nàng. Ít nhất ông ta biết mình cưỡng chế tăng lên chiến lực, hơn nữa thời gian có hạn. Không sai, sau khi nàng tăng lên, Linh Đồng từng báo cho nàng biết, thời gian của nàng chỉ có nửa canh giờ, cũng tức là trong vòng nửa canh giờ phải mở ra một con đường máu, nếu không chỉ có thể chờ chết. Yêu nghiệt, thân hình Dạ Nhược Ly chợt lóe lên, lưng đối lưng với Cung Vô Y, thần sắc ngưng trọng nhìn kẻ địch cuồn cuộn không dứt.